Nhân mã Haram, hãy để anh đến bên em. Chương 16, tặng em người con gái của tôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhân mã đứng dậy, phủi phủi tà váy, mắt tựa như chả có gì quan trọng cả. Gắn súng bỏ vào bọc, cất đoản kiếm vào túi bên hông rồi bước đi. Thiên Yết với khuôn mặt ửng hồng ngồi dậy. Trong đầu cứ lâng lâng chuyện vừa xảy ra. Ôi trời, ông trời hẳn là đền bù cho anh mấy bữa nay đi. Đậu hũ này tư vị quả nhiên rất ngon. Cười trong lòng, nén dục vọng trong lòng xuống. Thiên Yết nhếch môi, con thỏ nhỏ, lần này tha cho em. Lần sau là sẽ không nhịn được mà thịt em đấy. Cướp trái tim tôi rồi mà dám bỏ đi không đền bù như vậy là không được nha. Một con sói đói lại xuất hiện. Hôm nay Bảo Bình Đảm đang quyết định lăn vào bếp làm sô-cô-la tặng nhân mã. Vì anh chưa rõ được tình cảm của mình đối với cô nhưng mà thôi kệ. Dù sao người ta cũng là con gái thì phải yếu đuối mỏng manh đàn ông bảo vệ thì mới dễ cảm động. Ao, rất tiếc là con mơ quá xa rồi Bảo Bảo ạ, hả? Bảo Bình, cậu vào đây làm gì? Cự Giải trong bếp đang khuấy một nồi sô-cô-la thì thấy Bảo Bình đi vào. Lập tức lấy thân hình che đi nồi sô-cô-la. Cậu đang làm gì đây? Bảo Bình thấy Cự Giải làm gì đó lạ lạ nên bước lại xem. Bảo Bình càng lại gần thì Cự Giải càng ngửa người ra bấy nhiêu. Rồi không may lưng anh đụng phải vành nồi nóng hơn 180 độ C. Á Cự Giải hét lớn làm Bảo Bình giật mình. Thấy được Cự Giải bị cái gì liền hỗ trợ cởi áo Cự Giải để tạt nước vào làm giảm chỗ phòng tránh hư ra. Đang cởi áo cho Cự Giải thì nhân mã một lần nữa bước vào ưm. Cự Giải này, cậu giúp tôi. Chưa nói hết câu nhân mã lại câm lặng nhìn tình cảnh trước mặt. Mặt nghệch ra nhìn, từ khi nào đam mỹ trải lưu ở trại nhiều thế này. Các anh không nhịn được tới tối ư, nhân mã hỏi. Cô cạn lời thật luôn ấy chớ. Quả nhiên trai càng đẹp càng cong mà. Ice, ba, không để hai người trả lời. Nhân mã nói tiếp được rồi, không cần nói, tôi hiểu dục vọng của đàn ông các người với nhau mà. Làm mau nhé, chút tôi còn nói chuyện với Cự Giải nữa. Nói xong liền đi ra khỏi gian bếp để lại không gian riêng tư và không khí ám muội. Cự Giải và Bảo Bình khi hồi thần lại liền hét toáng lên. Nồi sô-cô-la của tôi, cô ấy hiểu lầm rồi. Nhân mã đi ra ngoài thở dài. Hai. Ở đây không có nữ thật uổng, làm mình cứ phải chơi với bọn đàn ông, phải tuyển vài lính nữ mới được. Tối đêm ấy, tại phòng nhân mã, cốc cốc, vào đi nhân mã kêu. Nhân mã, em đi với tôi một lát nhé. Không đợi cô trả lời. Kim Nghiêu lại kéo tay cô đi mặc cho cô kêu ca bảo trời khuya rồi để cho cô đi ngủ. À nhân mã được kéo ra một khu đất trống. Vốn là nơi này không có đèn nhưng bây giờ lại rất sáng do những ánh đèn nến được cắm thành hình trái tim to. Ở giữa là một chiếc bánh sô-cô-la cỡ lớn ghi chữ kiểu là chữ nhân mã. Anh yêu em, ánh mắt nhân mã mở lớn. Gì thế này, Valentine mà cô cũng có quà ư. Thật khó tin cho một ác ma như cô. Nhân mã, anh rất rất thích em. Thậm chí có thể gọi là yêu mặc dù chúng ta chưa gặp nhau bao lâu. Có lẽ em sẽ chưa thể thích được anh nhưng anh sẽ làm cho em thích anh. Cho dù bắt anh chờ bao lâu cũng được. Vậy nên, đừng rung động trước ai ngoài anh nhé. Kim Nghiêu chân thật nói tiếng lòng của mình bấy lâu. Ánh mắt anh nhu hòa. Giọng nói dịu dàng như tiếng nước suối chảy róc rách qua lỗ tai của nhân mã. Trong mắt nhân mã xẹt qua một tia dao động nhẹ. Cô cảm động, cô đã cảm động nhưng chỉ là trong phút chốc. Ừ, tôi sẽ thử xem cậu làm được gì. Nhân mã trả lời trông có vẻ giống thách thức nhưng giọng nói của cô rất nhẹ và trong lành. Không hề lạnh như ban đầu, ánh mắt có vẻ dịu đi một tầng sương lạnh. Kim Nghiêu hạnh phúc, với người khác thì đây có lẽ là câu thách thức nhưng với anh đây là một câu đồng ý chờ anh làm cho trái tim cô có thể hướng về phía anh một lần hay. Không, dẫn nhân mã vào vòng nến. Kim Nghiêu nắm chặt tay nhân mã. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc bông tai tinh xảo, vén mái tóc đen của nhân mã, bàn tay ấm áp của Kim Nghiêu luồn vào để đeo lên. Chiếc bông tai bạc cực kỳ hợp với chiếc lỗ tai bé nhỏ của nhân mã. Tặng em người con gái của tôi, Kim Ngưu cười hiền lành. Cảm ơn nhân mã nói lí nhí để không ai có thể nghe thấy được. Sao cơ, Kim Ngưu hỏi lại, khốn, không có gì, tôi về phòng trước. Nhân mã ngại ngùng chạy về phòng. Em quên chiếc bánh này. Kim Ngưu cười ha hà nói lớn. Cậu, cất vào tủ lạnh của bếp đi. Nói xong nhân mã lại bỏ chạy tiếp. Ai có thể biết được lúc đấy mặt cô đã có một màu hồng nhàn nhạt. Tại nơi khác, Bảo Bình đau khổ vì làm mãi vẫn không làm được sô-cô-la. Cự Giải thì khóc ròng rã do vừa bị nhân mã hiểu lầm vừa bị hỏng nồi sô-cô-la. Valentine 14, hai chúc các cặp đôi luôn vui vẻ, hạnh phúc vững bền và sẽ không bao giờ bị chia cách. Cơ mà ao quên đăng hôm qua nên hôm nay đăng bù. Đăng luôn cho đêm giao thừa vậy. Ao chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, nhiều người yêu thích, sớm có người trong lòng. Điểm thi, kiểm tra mắc cao, GT, LT, còn các bạn nam thì chúc các bạn chóng có bồ. Học hành tốt, ngày càng đẹp trai và sẽ luôn luôn vui vẻ. GT, GT, Happy New Year, cách chương.